Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, về thôn. Konoha ở lần này cùng Sa Ẩn quyết chiến bên trong tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng là mình cũng tương tự trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, hơn 10.000 tên ninja chết trận, hơn 30.000 người, những người còn lại cũng hầu như mỗi cái mang thương. Còn có rất nhiều người sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục lấy ninja thân phận tiếp tục sống trở lại Konoha sau. Chờ đợi bọn họ cũng chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là mình làm điểm bán lẻ. Hoặc là làm nhân viên văn phòng tiếp tục công việc. Căn cứ Chutetsu Senmei hiểu rõ, Konoha đối xử những này trọng thương viên thái độ vẫn tính là tốt. Một ít nhẫn thôn bởi vì tài nguyên không đủ. Giống như vậy trọng thương viên cũng chỉ có thể bị vứt bỏ hoặc là trục xuất ra thôn. Hoặc là trực tiếp giết chết. Ngay tại chỗ vùi lấp đại khái biết một chút Konoha tình huống thương vong. Chutetsu Senmei trong lòng bắt đầu tính toán, lấy Konoha thực lực bây giờ tới nói, chỉ ít còn có thể cùng một cái đại nhẫn thôn cứng đối cứng đánh một lần. Thế nhưng đánh qua sau khi... Konoha thực lực tổng hợp sẽ hạ thấp một cái điểm giới hạn, nhớ tới nguyên tắc bên trong. Konoha liền đã từng đối với Vân Ẩn thôn thỏa hiệp qua một lần. Lấy Hyuga Hizashi tính mạng đổi lấy một lần hòa bình, vào lúc ấy Konoha vừa trải qua mấy lần đại chiến, lại đang cửu vĩ kiếp bên trong tổn thất đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Thời kỳ đó Konoha hẳn là suy yếu nhất một cái giai đoạn, thế nhưng hiện tại Konoha vẫn rất hung hăng. Còn có thể tiếp tục lấy nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn, tên gọi đứng ngạo nghễ nhẫn giới đặc biệt. Là đánh bại Sa Ẩn thôn sau khi, Konoha uy vọng sẽ nghênh tới một người ngắn ngủi huy hoàng. Mãi đến tận cuộc kế tiếp chiến tranh đến ở Hokage nguyên tắc bên trong. Konoha ở nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 bên trong. Nên phân biệt cùng Sa Ẩn thôn, Thổ Ẩn thôn, Vụ Ẩn thôn, Lôi Ẩn thôn tứ đại nhẫn thôn giao chiến qua, hiện tại chỉ là đại chiến lần thứ 3 sơ kỳ. Lấy Konoha thực lực còn có thể ung dung chịu nổi. Thế nhưng đến đại chiến lần thứ 3 hậu kỳ, Konoha thực lực trượt, chỉ sợ cũng không sẽ dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hiện tại nên còn có thời gian mấy năm có thể tăng cao thực lực. Ít nhất cũng phải đạt đến có thể đang đại chiến bên trong sống sót trình độ. Đại thể phân tích một hạ nhẫn giới thế cuộc, Chutetsu Senmei có chút tâm sự nặng nề. Sinh ra ở như vậy một cái thời loạn lạc, muốn còn sống thật sự không dễ dàng. Chutetsu Senmei hiện tại nhất định phải vì là tương lai của chính mình dự định, muốn trong tương lai trở thành cường giả, đầu tiên nhất định phải sống quá nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 mấy năm qua. Tsunade cùng Orochimaru, hai người kia không thể nghi ngờ là Chutetsu Senmei cứu tinh, đặc biệt là Orochimaru. Muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có thể đi nghiên cứu cấm thuật. Tuy nói ở Uchiha Chizuru sự tình lên, Chutetsu Senmei một phen lời giải thích, quấy giày Orochimaru muốn nghiên cứu Seragon kế hoạch, thế nhưng Chutetsu Senmei mới sẽ không tin. Tưởng Orochimaru sẽ bởi vì chuyện nhỏ này liền từ bỏ hắn đối với mình lợi dụng, đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại đã biết rồi Orochimaru bí mật. Hơn nữa Chutetsu Senmei năng lực đối với Orochimaru cấm thuật thí nghiệm cũng sẽ rất có ích lợi. Mấy ngày kế tiếp, Chutetsu Senmei ngoại trừ ở nơi đóng quân bên trong trị liệu người bệnh bên ngoài, thời gian còn lại đều ở bên ngoài tu luyện, đồng thời cũng đang đợi Orochimaru liên lạc tín hiệu. Chỉ tiếc 10 ngày qua đi, đừng nói Orochimaru người, liền ngay cả một cái con rắn nhỏ ảnh tử, Chutetsu Senmei đều không nhìn thấy. Mãi đến tận sau 10 ngày, Sa Ẩn thôn phái người qua để diễn tả ra muốn hòa đàm ý nghĩ, Chutetsu Senmei mới nhận được Orochimaru mệnh lệnh. Có điều thật là trở về Konoha mệnh lệnh. Còn Orochimaru bản thân, Chutetsu Senmei vẫn không nhìn thấy. Buổi tối hôm đó, một đám ninja ở trong doanh địa nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, chuẩn bị ngay kế trở về Konoha. Lần này là nghi thức hoan nghênh trước nay chưa từng có long trọng. Đây là Konoha ở nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 bên trong trận đầu thắng lợi rất lớn thất bại Sa Ẩn thôn nhuệ khí. đồng thời cũng dương ra Konoha uy phong. Tin tưởng sau trận chiến này, rất nhiều nhiệm vụ ủy thác mọi người sẽ đầu tiên cân nhắc Konoha. Một khi có lượng lớn nhiệm vụ Konoha, cái này cơ khí sẽ hoàn toàn vận chuyển lên. Các ninja không chỉ có thể được một cái rèn luyện cơ hội, cũng có thể nhân cơ hội kiếm lấy một bút không ít thu vào làm Orochimaru. Tsunade còn có Namikaze, Minato ba người song song đi vào làng thí. Tới đón tiếp đội ngũ, nhất thời vang lên vang vọng toàn bộ làng to lớn tiếng hoan hô. Thời khắc này bọn họ là nhân vật chính. Bọn họ là sặc sỡ lóa mắt. Chutetsu Senmei đi theo Tsunade phía sau. Rất nhiều người đều có thể nhìn thấy đi ở phía trước đội ngũ Chutetsu Senmei. Vì nghênh hợp hiện tại bầu không khí như thế này, Chutetsu Senmei trên mặt không thể không lộ ra một loại hơn người tự tin cùng tự hào cảm. Konoha, cao tầng ngoại trừ Shimura Danzo ở ngoài, hầu như đều đã đến đông đủ. Chutetsu Senmei ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bọn họ, đem mỗi người bọn họ vẻ mặt thần thái một tia không lọt thu hết với đáy mắt. Đệ tam Hokage rất là vui mừng nhìn mình hai tên đệ tử trải qua đại chiến nhẫn giới lần thứ hai rèn luyện. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade ba người đã hoàn toàn trưởng thành ở trận chiến đấu này bên trong. Orochimaru chỉ huy hết sức xuất sắc, để đệ tam Hokage rất là kiêu ngạo ở thời kỳ này. Orochimaru vẫn là đệ tam Hokage yêu thích nhất đệ tử, cũng là đệ tam Hokage đáy lòng tối hy vọng kế thừa hắn Hokage vị trí ứng cử viên. Như không phải là bởi vì ở Orochimaru lúc nhỏ nhìn thấy Orochimaru trong mắt dã tâm, đệ tam Hokage phỏng chừng sẽ không chút do dự đem Hokage vị trí giao cho Orochimaru trong tay. Nhìn thấy Tsunade thời điểm, đệ tam Hokage trong mắt tiếc hận vẻ chợt lóe lên. Làm tam nhẫn bên trong duy nhất nữ tính con sen, công chúa Tsunade, nếu như không phải là bởi vì bệnh sợ máu, Tsunade cũng hoàn toàn có năng lực kế nhiệm Hokage vị trí cho tới Namikaze Minato. Ở trận chiến đấu này bên trong biểu hiện cực kỳ chói mắt, để đệ tam Hokage rất là vui mừng. Sau đó đệ tam Hokage vừa liếc nhìn đi theo Tsunade mặt sau Chutetsu Senmei. Ở trận chiến đấu này bên trong, Chutetsu Senmei biểu hiện cũng coi như có thể quyền có thể điểm. Tuy rằng chưa thành công ngăn cản Rasa âm mưu, nhưng dù sao cũng là cái thứ nhất phát hiện Rasa hành động quỷ dị người. Chỉ là phần này sức quan sát cũng đã khiến người ta thán phục. Hơn nữa Chutetsu Senmei hiện tại đã lại Tsunade sư phụ, mà Chutetsu Senmei bản thân lại đang chữa bệnh nhẫn thuật, mặt trên rất có năng khiếu. Nhân tài như vậy nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai cũng tuyệt đối có thể một mình chống đỡ một phương, đặc biệt là ở thời kỳ chiến tranh. Chutetsu Senmei còn có thể đưa đến yểm hộ Tsunade sợ máu chứng tác dụng, để Tsunade có thể ra hiện tại trên chiến trường. Cái này tác dụng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thay thế. Nghĩ tới đây, đệ tam Hokage trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán, mà Chutetsu Senmei hiện tại cũng tương tự ở tính toán, sau đó chính mình muốn lấy cái gì dạng thái độ đến đối mặt những này Konoha người nắm quyền. Chỉ có chiếm được những cao tầng này tán đồng, Chutetsu Senmei mới có cơ hội tiếp xúc được Konoha cơ mật, đặc biệt là những kia bị phong ấn ở phong ấn chi thư bên trong cấm thuật. Sau đó Chutetsu Senmei lại ở trong đám người nhìn thấy vài tên cùng giới ninja, giờ khắc này chính đang hưng phấn cùng mình phất tay, sắc mặt tất cả đều là kích động nụ cười. Làm vì gia tộc con cháu, trừ phi đến nguy cấp nhất bước ngoặt, bằng không bọn họ căn bản sẽ không ra hiện tại trên chiến trường. Tuy rằng bọn họ hiện tại rất ước ao Chutetsu Senmei có thể ở trên chiến trường lập công, thế nhưng Chutetsu Senmei cũng tương tự ước ao bọn họ không cần vào sinh ra tử thiếu niên không nhìn được sầu tư vị a. Mặt ngoài lên long trọng hoan nghênh thức kết thúc, đón lấy chính là đại lão trong lúc đó đối thoại xử lý như thế nào cùng Sa Ẩn thôn trong lúc đó quan hệ, cùng với đối với thắng lợi thành quả phân phối. Những thứ này đều là cao tầng môn cần cân nhắc vấn đề, mà làm tầng thấp nhất ninja, Chutetsu Senmei chỉ cần về nhà chờ đợi cao tầng thông báo.